Khách điếm lão bản, chương 51, giải thoát 1. Góc truyện audio.com. Mạc Ly, ngươi phản bội ta, ngươi vậy mà lại phản bội ta. Trong bóng tối vô biên, thanh âm của Văn Sát xoay xoắn bao bản thân. Mạc Ly vung chân điên cuồng chạy về phía trước, nhưng Hạ Cám tựa một cái động không đáy, không tiếng động mà nuốt chửng lấy y. Mạc Ly chạy trốn đến nỗi tim phổi cũng phải nứt, dù có ngã mạnh xuống, cũng chỉ có thể vật lộn đứng lên, lại lao về phía trước. Y phải rời đi, nhất định phải rời khỏi cái nơi giam cầm thân tâm đó. Vì sao phải phản bội ta? Ta quan tâm ngươi như thế, chiều chuộng ngươi như thế, yêu ngươi như thế, vì sao? Lời chất vấn của Văn Sát đã ép đến, như kiếm sắc chém ngang qua trí óc Mạc Ly. Không, đó không phải là yêu, không phải là yêu. Mạc Ly ôm lấy đầu, thét to, ngươi bắt Dược Lang và Cửu Nhụ uy hiếp ta. Tại ngươi, Cửu Nhụ mới như một phế nhân nằm trên giường thế này. Ngươi còn để Vương Chấn chuẩn bị những thứ phế phẩm kia vu nhục ta. Ngươi muốn lúc nào thì ta phải cho ngươi lúc ấy. Ngươi có từng hỏi ta đau hay không đau không? Ta có khó chịu không? Thoải mái hay không không? Ngươi có hỏi ta có nguyện ý hay không không? Tình yêu của ngươi quá ích kỷ, ta thà chết còn hơn. Thanh âm của Văn Sát vẫn như quỷ như mị, lạnh lẽo như thế, đã quá muộn rồi, ta sẽ bắt ngươi phải hối hận, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, ngươi chờ đi, Mạc Ly, ngươi chờ đi. Máu phun ra đầm đìa, dính khắp toàn thân. Mạc Ly mở to mắt, ánh sáng lờ mờ, y thấy tứ chi và nội tạng như thất lạc bốn phương. Đau quá, Mạc Ly thở hổn hển trong vũng máu. Không sao, chỉ cần ta vẫn là ta, như vậy đủ rồi, Mạc Ly nghĩ. Nhưng khi y nhướng mắt lên, lại thấy Văn Sát một thân đẫm máu. Máu đang chảy ra từ quả tim y, từng chút nhuộm lấy hắn. Trái tim đỏ tươi, nhỏ từng giọt máu, tuy vậy nhưng vẫn kiên cường đập. Thịch thịch thịch, không, đừng, xin ngươi, đừng thương tổn nó, Mạc Ly thầm hét to. Nhưng cổ họng không phát ra được một âm tiết nào, chứ đừng nói đến một câu nói. Ngươi là một kẻ phản bội, có tim để làm gì? Tim dùng để làm gì? Dứt lời, năm ngón tay của Văn Sát khóm lại, trái tim màu đỏ chốc lát biến thành những mảnh nhỏ. Không, Mạc Ly bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ khiến vạt áo ướt đẫm. Là mộng, y ngồi lại trên giường, thở dốc hồi lâu. Hô hấp hỗn loạn và chống ngực dồn dập mới dần dần bình thường lại được. Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh, đây không phải là Vô Xá Cốc. Y chống tay ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở một nhã các được bày trí theo phong cách cổ xưa. Sóc cẩm bị vào, lập tức có tỷ nữ đi đến. Mạc Ly nhận lấy chén trà mà tỷ nữ đưa tới, nuốt trôi xuống cổ họng khô khốc. Hàn môn chủ đâu? Tỳ nữ cúi xuống một chút, nói, nô tỳ không rõ lắm. Mạc Ly nhíu nhíu mày, hãy bảo hắn qua gặp ta. Ở Vô Xá Cốc ngây ngốc đã một thời gian, Mạc Ly dường như không còn dáng vẻ vừa nhìn là biết vô hại như ngày trước. Vô luận là giơ tay nhấc chân hay trong ngôn từ, mơ hồ đều thấy một khí tức kinh sợ hơn người như thế. Mặc dù về tướng mạo, Mạc Ly vẫn bình thường như vậy. Nhưng giờ đây có thể nói là một khí chất nào đó đã khiến y khác với mọi người. Tỳ nữ tuy thấy nam nhân trước mặt là khách quý của môn chủ, nhưng nguồn gốc lại phức tạp, không đến lượt một thị tỳ hạ đẳng như nàng cần phải biết. Sợ sẽ làm lỡ đại sự, tỳ nữ tức khắc đáp, công tử xin chờ, nô tỳ sẽ đi hỏi vô thượng đà chủ. Mạc Ly gật đầu, chỉnh trang qua loa một chút, sau đó... Tiếng cửa vang lên, một lam sam nam tử đi đến, trông thấy Mạc Ly, nam tử chắp tay nói. Mạc công tử, người này khí độ dù không bằng Hàn tử tự, nhưng trông cũng hiệp cốt chi sĩ, từ cử động nhỏ cũng toát ra vẻ danh môn đại phái. Quang minh phong phạm, tuy không dám kết luận có thật trước sau như một hay không, nhưng so với những người trong Vô Xá Cốc thì rất khác. Mạc Ly liếc nam tử trước mắt một cái. Lờ mờ có chút ấn tượng với hắn, lúc mình nhảy xuống Thanh Phong Nhai, dường như đây chính là người đã đỡ lấy thân thể đau đớn của y, nhưng lúc đó ý thức không rõ ràng. cho nên Mạc Ly cũng không dám khẳng định. Chính là ngươi, có ý thăm dò, người xưng vô thượng cười. Phải, chính tại hạ đã đỡ công tử ở Thanh Phong Nhai. Mạc Ly vội vàng hỏi, hai vị bằng hữu của ta đâu? Bọn họ có trốn thoát thành công không? Vô thượng đáp, công tử yên tâm, lúc công tử và Văn Sát xuất cốc, hai vị bằng hữu của công tử đã được giúp đỡ. Nghe được tin này, tay chân Mạc Ly nhất thời buông lỏng, nếu không bởi đang ngồi trên ghế, có lẽ cả người cũng ngã hoạch ra đất. May quá, may mà Dược Lăng và Cửu Nhụ cũng được cứu thoát, tay run rẩy kịch liệt. Mạc Ly vốn định lấy chén trà, uống cho đỡ run, nhưng không làm sao để chén trà không sóng sánh. Nước tràn ra, thực nhếch nhác, Mạc Ly hít sâu một hơi, cười, ngại quá, Mạc Ly thất lễ, để đà chủ chê cười rồi. Vô thượng thoải mái nói, trải qua trận chiến này, có lẽ ngay cả võ lâm nhân sĩ thân kinh bách chiến cũng chân yếu tay mềm. Công tử mới phản ứng như vậy cũng đã được coi là hào kiệt rồi. Hào kiệt, chuyện cười, Mạc Ly thầm oán mình. Một kẻ chỉ có thể dùng dao đâm người từ sau lưng, cũng có thể được xem là hào kiệt. Vô thượng thấy Mạc Ly tâm trí trôi dạt, liền nói thêm, bằng hữu của công tử chúng ta đã dàn xếp ổn thỏa. Nếu muốn gặp bọn họ, xin mời đi theo ta. Được, làm phiền ngươi, Mạc Ly gật đầu, lại hỏi, sao không thấy Hàn Tử Tự? Nghe Mạc Ly hỏi đến Hàn Tử Tự, vô thượng biến sắc, Mạc Ly biết tình hình không bình thường mới hỏi thêm vài lần nữa. Cuối cùng vô thượng cũng buộc lòng phải lựa lời đáp, nhiệm vụ của ta là đưa công tử rút lui trước, còn chuyện về sau, ta cũng không rõ, Mạc Ly nói, Hàn Tử Tự chưa quay lại sao? Trong lòng vô thượng thầm cả kinh, người trước mặt này thật có thể xem là tâm tư nhanh nhạy. Vốn nghĩ, có thể giấu chuyện môn chủ chưa về một hai ngày. Hiện tại xem ra, cuộc đấu tranh vừa rồi thật phí công. Ngươi không cần phải kinh ngạc vì sao ta biết hắn chưa trở về. Với sự hiểu biết của ta về hắn, nếu hắn đã quay lại, không thể để người ta gặp đầu tiên. Sau khi tỉnh lại, không phải là hắn, Mạc Ly tiếp tục nói. Môn chủ của các ngươi rốt cục là làm sao? Ngươi cứ nói thật, vô thượng đáp lại, công tử không cần suy nghĩ nhiều. Môn chủ chịu trách nhiệm đoạn hậu nhưng lại muốn thoát truy binh. Để phòng ngừa có người bám theo, không theo dự tính một chút cũng là bình thường. Đôi mắt trong veo của Mạc Ly hướng đến vô thượng, nhưng trong lòng lại nổi lên một nỗi sợ hãi không tên. Hồi lâu, y đứng dậy, nếu đã vậy, trước tiên phiền vô thượng đà chủ đưa ta đi gặp hai vị bằng hữu của ta đi. Vô thượng gật đầu, mở cửa cho Mạc Ly. Mình liền đi trước dẫn đường. Cách chương.